Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, Mạc Thiên Ngôn. Đi qua xe ngựa thời điểm, thấy được điều khiển xe ngựa Diệp Tâm Trần, nữ tử thập phần hưng phấn, cư nhiên đối với Diệp Tâm Trần thổi một chút huýt sáo. Tiểu Bạch Kiểm, hữu duyên gặp lại, ngươi chính là ta người. Nữ tướng quân đội nói chuyện ngữ khí, cùng ăn chơi thiếu gia đùa giỡn ven đường tiểu cô nương giống nhau. Chỉ bất quá bây giờ bị đùa giỡn chính là Diệp Tâm Trần. Mà đùa giỡn hắn là một cái lớn lên cũng không khá lắm nhìn nữ tướng quân đội. Ngồi trong xe ngựa Thánh Tuyết Tiên sắc mặt lạnh như băng xương. Lại có người dám đùa giỡn chính mình nam nhân. Phẫn nộ Thánh Tuyết Tiên nên xuất thủ cho tên không kiến thức này trời cao đất rộng nữ tướng quân. Đội một bài học, đã sớm biết Thánh Tuyết Tiên là cái gì nóng nảy Diệp Tâm Trần. Trực tiếp vươn tay đối với Thánh Tuyết Tiên hoàn mỹ thon dài cặp đùi đẹp xoa bóp. Dẫn tới Thánh Tuyết Tiên một hồi hờn dỗi, đều quên đi giáo huấn đùa giỡn Diệp Tâm Trần nữ tướng quân đội. Nữ tướng quân đội đã đi xa. Đi theo nữ tướng quân đội sau lưng một nam tử tử lớn tiếng nói. Dương tướng quân, người ưa thích vừa vặn cái kia Tiểu Bạch Kiểm sao? Coi như cũng được đi. Ta chỉ là không có gặp qua như vậy phong thần tuấn giật thiếu niên. Nghĩ nếm thử cái này tiểu thịt tươi mùi vị. Nữ tướng quân đội liếm liếm phát khô bờ môi nói. Có muốn hay không thuộc hạ trở về đem cái này Tiểu Bạch Kiểm bắt tới hầu hạ tướng quân? Nam tử đề nghị, hắn một cái như vậy gầy yếu thư sinh, dám hành tẩu tại hoang dã chung, khẳng định có một chút thủ đoạn, chúng ta còn có chuyện quan trọng xử lý, tận lực không muốn chậm trễ. Nữ tướng quân đội trực tiếp cự tuyệt, ha ha ha, Dương tướng quân ngươi lo ngại, không nói trước chúng ta Hắc Hổ kỵ binh, chính là toàn bộ Tây Lang quốc cường đại nhất quân đội một trong. Quang chính là Dương tướng quân ngươi chân vũ cấp bậc thực lực. Đủ dùng kinh sợ những cái này bọn đạo trích. Lại nói, Dương tướng quân ca ca thế nhưng mà phi hổ tháp kiệt xuất nhất đệ tử. Tuổi còn trẻ đã đạt tới nhập đạo thực lực. Đều tiến vào thiên kiêu bảng xếp hạng trăm tên trong vòng. Toàn bộ Tây Lang quốc vậy có chúng ta Dương tướng quân không thể trêu vào tồn tại. Quản chi chính là hoàng đế. Cũng muốn cho chúng ta Dương tướng quân ba phần tình mọn. Nam tử lớn tiếng nói. Cái gì sợ nữ tướng quân đội nghe không được. Quả nhiên nữ tướng quân đội nghe được nam tử truy đuổi. Nàng hết sức hài lòng. Nhưng như cũ làm ra một bộ không quan tâm biểu tình. Nói. Không muốn nâng lên những cái này. Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Tính cái này Tiểu Bạch Kiểm vận khí tốt. Đợi chút nữa lần gặp được, trực tiếp đem hắn bắt lấy, hầu hạ bổn tướng quân. Nữ tướng quân đội ha ha cười một tiếng, xung quanh kỵ binh cũng đi theo cười rộ lên, trên mặt tràn ngập tùy tiện. Tại Tây Lang quốc, bọn họ có tùy tiện vốn liếng, mấy trăm cái kỵ binh như cuồng phong giống nhau, rất nhanh liền đi tới một chỗ dịch trạm. Tiểu nhị, nhanh chóng cho bổn tướng quân lăn ra đây. Nữ tướng quân đội ngồi ở trên ngựa, liền la lớn, dịch trạm tiểu nhị đã sớm thấy được Hắc Hổ kỵ binh đến nơi. Nghe được nữ tướng quân đội gọi, hơn 10 tiểu nhị té chạy đến. Cái gì sợ chạy chậm, sẽ bị nữ tướng quân đội cái kia roi đánh. Cho bổn tướng quân hảo hảo hầu hạ hảo chúng ta chiến mã. Các huynh đệ, chúng ta đi vào ăn cơm uống rượu. Nữ tướng quân đội nói một tiếng. Sau lưng kỵ binh cùng kêu lên đồng ý, trực tiếp hùng hùng hổ hổ đi về hướng dịch trạm. Vừa lúc đó, nữ tướng quân đội đột nhiên thấy được chuồng ngựa bên trong lại có một cái 10 phần thuần bạch sắc. Ngựa, trên người cọng lông giống như bạch tuyết giống nhau. Hết sức tốt nhìn, đây là ai ngựa? Nữ tướng quân đội 10 phần kinh ngạc, đây là một cái khách quan ngựa. Tiểu nhị nhanh chóng nói. Cho ta dẫn ra tới, ta cưỡi một phát thử xem. nữ tướng quân đội trong mắt tràn ngập ưa thích. Tiểu nhị do dự, tại tiểu nhị do dự thời điểm, một căn roi trực tiếp rơi vào tiểu nhị trên người. Nhất thời tiểu nhị da chóc thịt bong, đau nằm dạp trên mặt đất lăn qua lăn lại. Thật sự là cẩu nô tài, tặng cho bổn tướng quân lôi ra tới để ta cưỡi một phát. Ngươi lại dám do dự, nữ tướng quân đội rất khó chịu. Hùng hùng hổ hổ, trực tiếp đá văng chuồng ngựa, nghĩ muốn đem con ngựa trắng dẫn ra tới. Vị này nữ tướng quân đội, ngươi tốt nhất rời đi nơi này, bằng không thì hôm nay chạng vạng tối, ngươi sẽ có huyết quang tai ương. Một cái hết sức tốt nghe nam sinh hấp dẫn nữ tướng quân đội ánh mắt, thét to, ngươi là chỗ đó xuất hiện thần côn, lớn lên lại có thể như thế như vậy tuấn tú. Thế nào, đi theo bổn tướng quân đi, bổn tướng quân tạm tha thứ cho ngươi bịa đặt, bằng không thì bằng ngươi dám nói bổn tướng quân có huyết quang tai ương, bổn tướng quân liền một đao chém chết ngươi. Nữ tướng quân đội thấy được theo dịch chạm trung đi, ra bạch y nam tử, con mắt tỏa ánh sáng. Cái này nam tử tóc bạc, mặc đồng tử, đôi mắt giống như đen kịt tinh thần. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên không có tròng trắng mắt. Tuy rằng như vậy, lại càng gia tăng một loại tà dị xuất khí. Ta không phải chỗ đó xuất hiện thần côn. Kẻ hèn này kêu Mạc Thiên Ngôn. Mạc Thiên Ngôn mười phần có lễ phép nói, Mạc Thiên Ngôn, như thế nào cảm giác có chút quen tai. Đi theo nữ tướng quân đội sau lưng kỵ sĩ cúi đầu nghĩ một cái, lại không nhớ rõ Mạc Thiên Ngôn chính là tại nơi này nghe qua. Nghĩ một hồi không nghĩ ra tới, kỵ sĩ cũng không có ý định tiếp tục suy nghĩ. Mạc Thiên Ngôn a, ngươi nói ta đêm nay có huyết quang tai ương, vậy ta còn không đi. Ta liền nhìn nhìn lúc chạng vạng tối, đến cùng có hay không huyết quang tai ương, nếu như ngươi tính sai như thế nào? Nữ tướng quân đội trên dưới dò xét Mạc Thiên Ngôn, cảm giác kia giống như muốn đem Mạc Thiên Ngôn cho dùng ánh mắt cưỡng gian một lần. Nữ tướng quân đội nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Mạc Thiên Ngôn không chút do dự nói, cái kia hào, ngươi thế nhưng mà ngươi nói. Nếu như chạng vạng tối bổn tướng quân không có huyết quang tai ương, ta liền muốn để ngươi hầu hạ bổn tướng quân, trở thành bổn tướng quân nam sủng. Nữ tướng quân đội lớn tiếng nói, Mạc Thiên Ngôn sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng, trực tiếp đi vào dịch trạm. Ai nha, cái này tiểu ca cư nhiên thẹn thùng. Nữ tướng quân đội cười to, đều quên đi cưỡi ngựa trắng, liền theo Mạc Thiên Ngôn đi vào dịch trạm. Căn cứ trời cao có đức hiếu sinh, tiểu đệ nhắc lại nữ tướng quân đội một tiếng, người tốt nhất rời đi thôi, bằng không thì chạng vạng tối huyết quang tai ương rất có thể muốn mạng ngươi. Nghiêm trọng nói, thậm chí phá vỡ toàn bộ Tây Lang quốc. Mạc Thiên Ngôn lần nữa nhắc nhở, ta sợ ai, ca ca ta thế nhưng mà Phi Hổ Tháp Dương Ngọc Long Thiên Kiêu bảng thượng tồn tại, ai dám tìm ta phiền toái. Nữ tướng quân đội không chút nào sợ, huyết quang tai ương chỉ có nàng mang cho những người khác, không người nào dám tìm nàng phiền toái, coi như Tây Lang quốc hoàng đế nàng còn không sợ. Dương Ngọc Long, Mạc Thiên Ngôn nỗ lực hồi tưởng Thiên Kiêu bảng thượng bài danh, thế nhưng mà suy nghĩ nát óc, hắn cũng không có nhớ rõ Thiên Kiêu bảng trên có Dương Ngọc Long nhân vật này. Kakata Dương Ngọc Long thế nhưng mà Thiên Kiêu bảng thượng bài danh thứ 98 tồn tại. Nữ tướng quân đội Dương Dương đắc ý, vừa vặn uống một ngụm trà Mạc Thiên Ngôn, trực tiếp một ngụm phun ra tới. Thiên Kiêu bảng thứ 98, Mạc Thiên Ngôn giật mình kêu lên, thấy được Mạc Thiên Ngôn biểu tình. Nữ tướng quân đội Dương Dương đắc ý, nói, sợ đi, ta muốn hỏi, Thiên Kiêu bảng thượng lúc nào thời gian xuất hiện thứ 98 bài danh? Không phải chỉ có 10 tên sao? Mạc Thiên Ngôn sắc mặt cổ quái hỏi, người biết cái gì? Trước 10 chính là thập đại Thiên Kiêu, từng cái đều là anh hùng nhân vật cái thế. Vừa nhắc tới thiên kiêu bảng thượng sự tình, nữ tướng quân đội liền hưng phấn lên, kéo lấy Mạc Thiên Ngôn bắt đầu thao thao bất tuyệt lại nói tiếp. Mạc Thiên Ngôn nhẫn nại tính tình đi nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Nữ tướng quân đội thập phần hưng phấn, xem ra chính mình có thể ngâm lên cái này tiểu bạch kiểm. Ngươi biết không, nếu như muốn nói thiên kiêu bảng thượng có tiền nhất, đó chính là Kim Thành Ngọc. Thế nhưng thần bí nhất, muốn nói Mạc Thiên Ngôn, chấm ngoặc kép, nữ tướng quân đội dừng một cái, bởi vì nàng cảm thấy không đúng. Thiên kiêu bảng thượng thần bí nhất là ai? Đói, Mạc Thiên Ngôn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.